kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 166, nhục thể phân liệt. Chấn thiên tiếng giống còn tại bên tai, nóng rực long tức đã vọt tới. Nếu như là thường nhân, bị mang theo long uy cự long tiếng giống chấn nhiếp qua đi, tất nhiên không cách nào tránh né sau đó hỏa diễm thổ tức, sau đó bị ngọn lửa đốt cháy thành tro. Nhưng lục thần không phải thường nhân, cự long gầm thét đối với hắn không có chút nào tác dụng. Thậm chí, đối mặt vọt tới long chi thổ tức, lục thần đều không có né tránh. Lửa vì ô uế nương theo lấy lục thần thẩm phán. Lục thần quanh người bạch quang đột nhiên run lên. Sau đó, ngọn lửa kia trải qua lục thần thả ra quang chi lực cọ rửa về sau, chậm rãi nhỏ đi. Dương quang phổ chiếu cũng bị lục thần tăng lên đến viên mãn. Mà viên mãn cấp bậc dương quang phổ chiếu, chỉ cần lục thần chỉ định, liền có thể tịnh hóa hết thảy. Cho dù là hỏa diễm cũng là như thế. Hỏa diễm suy yếu, lục thần thì là thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở cự long trước người. Tay trái càng là lóng lánh tinh hồng hắc ám chi quang, chộp tới cự long thân thể. Chiêu số giống vậy đừng nghĩ đối ta dùng hai lần a. Một chảo phía dưới, lục thần trước người cự long đột nhiên hóa thành bùn long. Bùn long còn muốn xông về phía trước động đem lục thần bao khỏa ở bên trong, nhưng hắc ám chi lực vô hiệu hết thảy tác dụng, lại làm cho bùn long vẻn vẹn rung động một chút, liền đình chỉ bất động. Dù là phóng thích thành hình pháp thuật, lục thần hắc ám chi lực cũng có thể vô hiệu hóa. Chỉ là bùn long vô dụng, lục thần nhưng trong lòng dâng lên không tốt cảm giác. Phía sau 12 cánh chim một cái, lục thần liền muốn bay lên nơi đây. Nhưng không đợi lục thần bay lên, một cỗ áp lực kinh khủng liền từ trên trời giáng xuống, đem lục thần gắt gao áp chế ở đại địa phía trên. Trọng lực, vĩ đại A-O cũng biết, liền từ ngươi đến nếm thử trọng lực tư vị đi. Đúng rồi, còn có một món lễ lớn chờ ngươi đấy. Lục thần rất nhanh liền thấy được đại lễ vì sao. Đột nhiên xuất hiện trọng lực xác thực chế trụ lục thần một cái chớp mắt. Nhưng sau một khắc, lục thần liền thi triển hướng lên lực hút, triệt tiêu tác dụng của trọng lực. Chỉ là, ngay tại lục thần cái này một cái lảo đảo thời điểm, chung quanh bùn đất như tường thành bình thường đầu tiên là dâng lên 100 mét. Sau đó như trời sập bình thường hướng phía lục thần vọt tới. Đồng thời, phía dưới mặt đất, một cỗ lực lượng cuồng bạo cũng đang phát tiết mà ra. Một hơi về sau, vô tận bùn đất bao trùm đại địa, đem lục thần vùi lấp tại phía dưới mặt đất. Tại này phương quỷ cảnh bên trong chế tạo một tòa bùn đất chi sơn, sơn phong thành hình, lại xuống một hơi, oanh long long, tiếng vang truyền đến, núi lở, giống như bị vạn cân bom oanh tạc, bùn đất phóng lên tận trời chạy về phía tứ phía biện pháp. Mắt sắc đạo sĩ càng là hoảng sợ phát hiện, kia bị xông lên bầu trời bùn đất có xích hồng chi sắc. Đồng thời, một đạo dài ngàn mét thô to hỏa trụ cũng tại lục thần bị vùi lấp địa phương phóng lên tận trời. Núi lửa, vương tử điện hạ bị núi lửa phun trào đánh trúng. Nhìn xem oanh long long không ngừng núi lửa bộc phát, ngải lợi bọn người con mắt đều có chút run sợ. Run sợ qua đi chính là bi thống cùng chịu chết sát ý. Cho dù là chết, ta cũng sẽ tại ngươi trên thân gặm khối tiếp theo thịt tới. Buồn cười, liền các ngươi cũng dám đối kháng vĩ đại A-nô, giống như các ngươi mong muốn, ta sẽ, ân, núi lửa phun trào về sau một lần nữa lộ diện A-nô kia thân thể khổng lồ mới một lần nữa xuất. Hiện tại mặt đất, cũng hướng phía nhân loại thiên kiêu cùng điên cuồng cuồng chiến sĩ phương trận vọt tới. Nhưng công kích đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì? Kinh nghi bất định nhìn xem phun trào núi lửa, có dạng này cảm giác không chỉ là nó, những cái kia thiên kiêu cũng nhìn về phía nơi đó. Sau đó, bọn hắn liền phát hiện, kia mãnh liệt phun trào núi lửa vậy mà chậm rãi dập tắt. Có băng xương khí tức hướng phía bốn phía lan tràn. Cái này băng xương để nham tương làm lạnh, để vạn vật tĩnh mịch. Tại vạn vật đều tại đông kết băng xương bên trong, một cái như quan tài bình thường to lớn khối băng chậm rãi trôi nổi ra mặt đất. Lục thần thân ảnh đang bị băng phong tại to lớn lại mang theo tĩnh mịch khối băng bên trong. Đồng thời, phía sau hắn còn có một cái mái tóc dài màu trắng nữ hài người mặc băng xương áo giáp. Cầm trong tay một thanh không rõ băng xương chi kiếm sừng sững tại lục thần sau lưng. Nữ hài rất là mỹ lệ, nhưng sở hữu người, vô luận là thiên kiêu vẫn là cự long Ano, nhìn thấy cô bé kia cùng trong tay băng xương chi kiếm, đều có một cỗ rét lạnh cảm giác tràn ngập linh hồn cùng thân thể. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á cùng thần khí Frostmourne. Khi băng quan lơ lửng tới mặt đất về sau, lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, băng quan liền vỡ vụn ra, từ trong quan tài băng đi ra, lục thần nhìn về phía cự long Ano, mang trên mặt một tia ngưng trọng, ngược lại là không nghĩ tới, vừa qua khỏi lúc đến xúc động chiến đấu vậy mà là ngươi che giấu. Sau đó chiến đấu mới là ngươi trí tuệ thể hiện sao? Thật đúng là âm hiểm cự long a. Lục thần đang suy đoán, nhưng cự long Ano trên mặt lại có chút quái gì. Cảm thán lục thần sẽ không biết, vừa tới liền xông thẳng lên đến, bị lục thần sau khi áp chế không cần cái khác kỹ năng, mà là nghĩ bằng vào man lực ngạnh kháng Ano cũng không phải là che giấu, mà là bị tà ma chi khí xâm lấn nó, đánh mất lý trí. Sau đó, lục thần thi triển dương quang phổ chiếu, muốn tịnh hóa huyết nhục cũng tịnh hóa tà ma chi khí. Nhưng vốn là hỏa long Ano nhục thân đối với quang chi lực có to lớn kháng tính. Ngược lại là tà ma chi khí bị tịnh hóa rất nhiều. Biểu hiện này bên ngoài, chính là nhục thân đầu tiên là hư thối, sau đó mới bị lục thần thanh trừ, mà không phải nhục thân theo tà ma chi khí cùng một chỗ bị tịnh hóa. Có thể nói, lục thần dương quang phổ chiếu tại không ngừng tịnh hóa lấy tà ma chi khí. Tịnh hóa tới trình độ nhất định về sau, Ano linh trí khôi phục một chút, đây mới là nó hiện ra trí tuệ. Mai phục lục thần nguyên nhân, quang chi lực có thể tịnh hóa tà ma chi khí, có ánh sáng ban ngày. Tà ma không dám lộ diện, tà ma chi khí mỗi xâm lấn một cái thế giới, đối với thần mặt trời đều là trọng điểm đả kích. Đây hết thảy đều cho thấy mặt trời đối với tà ma tác dụng khắc chế. Lục thần cũng là có được thái dương chi lực về sau, mới dám đừng tà ma tiêu ký sau tiến vào quỷ cảnh. Vừa rồi lục thần ngay tại xua tan tà ma chi khí, nhưng cũng trời đất xui khiến để cự long khôi phục một chút lý trí. Đáng tiếc là bị tà ma ô nhiễm quái vật, cơ hồ không có khôi phục khả năng. Bọn hắn đã vặn vẹo, dù là có thể khôi phục lý trí, cái này một lần nữa xuất hiện lý trí, cũng chỉ sẽ để cho bọn chúng càng thêm giảo hoạt. Hiện tại cự long Ano chính là như thế. Lục thần đã phát hiện, mình sau khi đi ra, trước người Ano đã không còn là bản thể, mà là bùn đất tạo nên, mà bản thể của nó di động đến cuồng chiến sĩ phía dưới. Các ngươi sở hữu người đều đáng chết. Nương theo lấy lời nói, cuồng chiến sĩ chỗ đứng lập phương trận đột nhiên đổ sụp. Tất cả cuồng chiến sĩ đều tại rơi xuống. Đương nhiên, dù là đại địa đột nhiên sụp đổ, nhưng cuồng chiến sĩ cũng không phải kẻ yếu. Bọn hắn còn là có thể nhảy ra. Làm sao, có được đại địa thuộc tính người tại truyền kỳ sau đều nắm giữ lấy trọng lực. Trọng lực áp chế, để tất cả cuồng chiến sĩ đều không thể lên nhảy. Ha ha, tuyệt vọng đi, sợ hãi đi, ta sẽ đem đồng bạn của ngươi từng cái toàn bộ giết chết. Nhìn xem rơi xuống cuồng chiến sĩ, Cự Long cho là mình có thể nhìn thấy nhân loại kinh hoàng, sợ hãi vội vàng, nhưng hắn thất vọng, rơi xuống cuồng chiến sĩ trên mặt không có một tia sợ hãi. Có chỉ là mãnh liệt chiến ý, đang rơi xuống thời điểm, tất cả cuồng chiến sĩ đều vung vẩy trong tay trọng kiếm. Chiến phủ lấy băng sơn chi thế hướng phía dưới đập tới. Sâu kiến, các ngươi cũng dám mạo phạm ta. Giận dữ Cự Long lại là một mụn long tức phun ra. Nhưng long tức phun về phía cuồng chiến sĩ trước đó, một đạo huyết sắc cờ xí đã xuất hiện ở cuồng chiến sĩ đỉnh đầu. Cờ xí hóa thành huyết sắc màn che, che chở ở tất cả cuồng chiến sĩ, chặn lại long tức. Chiến sĩ của ta cũng không phải vướng víu, bọn hắn có thể phát huy tác dụng, ta mới mang theo bọn họ chạy tới a. Lời nói rơi xuống, lục thần người đã mang theo tàn ảnh đi tới Cự Long trước người. Thần tốc mãnh long đoạn không chạm, cực hạn thần tốc, để lục thần tầm mắt bên trong cảnh tượng đều đã vặn vẹo. Mà nhanh như vậy tốc độ, cũng làm cho Cự Long không cách nào thoát đi. Nhưng ở cuối cùng này một khắc, nó đột nhiên quay thân, thô to mọc đầy gai nhọn đuôi rồng mang theo quất nát không khí tiếng vang quăng về phía lục thần. Lần này mãnh long vung đuôi, cự lực là nghĩ công kích, càng là đem lục thần quất bay, kia hắc ám chi thủ giam cầm hết thảy dị năng chi lực năng lực. Nó cũng là sợ, chỉ là nó suy nghĩ trong lòng lục thần đương nhiên biết. Mà lục thần cũng sẽ không tùy ý mình bị tùy tiện quất bay. Hắn tại phòng bị cự long công kích. Nhưng ở tiếp cận cự long thời điểm, lục thần đột nhiên phát hiện, cự long chung quanh trọng lực đang nhanh chóng biến ảo. Đây không phải đột nhiên tăng thêm hoặc là đột nhiên biến nhẹ, mà là chợt cao chợt thấp. Kịch liệt biến ảo trọng lực khiến cho lục thần dù là cũng có trọng lực viên mãn kỹ năng cũng vô pháp xóa đi loại ảnh hưởng này, nhưng lục thần cũng không có xóa đi ý tứ. Hắn cũng lung tung biến ảo trọng lực tiết tấu, cả hai cùng một chỗ biến hóa, khiến cho nơi này trọng lực càng thêm hỗn loạn. Lục thần bước chân lảo đảo, cự long cũng không chịu nổi. Chỉ là cự long bản thể bất động chính là vung cái đuôi, mà lục thần tại cực tốc lao vụt, bởi vậy trọng lực liên tiếp biến ảo, hắn chịu ảnh hưởng càng sâu một chút. Tại lục thần bởi vì bước chân lảo đảo mà tòng thần nhanh bên trong thoát ly thời điểm, bành, một tiếng vang thật lớn, thô to đuôi rồng trực tiếp lắc tại lục thần trên thân, làm gần như hoàn mỹ sinh vật. Cự ương bản thể lực lượng xưa nay không yếu, mà toàn thân nó lực lượng bên trong vùng đuôi có lẽ không bằng nanh vuốt sắc bén, lại là cận chiến lúc phạm vi phổ biến nhất, lực đạo lớn nhất, đặc biệt là khi nó nhanh chóng xoay tròn. Loại kia toàn thân lực đạo ngưng tụ làm cuối đuôi thời điểm, cự ông Ano cảm giác mình có thể quất nát một tòa sơn phong. Lần này không phải hình dung, là thật, bị hắn cái đuôi rút trúng lồng ngực. Lục thần lúc ấy con mắt chính là tối đen, có huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra. Đây là có mạ vàng chiến khải phòng ngự qua đi uy lực. Nếu như không có chiến khải tiêu giảm phòng ngự, lục thần cảm giác mình lồng ngực đều có thể bị quất lõm, nội tạng cũng đem vỡ vụn. Mặc dù như thế hắn cũng sẽ không tử vong, nhưng cuối cùng không dễ chịu. Cự lực vung đuôi quất kích không chỉ có uy lực cường đại, rút chúng về sau, lục thần càng là như bị chính diện đánh trúng bóng chày, muốn cực tốc ném đi. Chỉ là nghĩ thoát ly lục thần cũng không dễ dàng. Thời khắc cuối cùng, một trận rầm rầm tiếng vang vang lên, kia là xiềng xích chuyển động thanh âm, chung quanh thiên kiêu có thể thấy rõ ràng. Lục thần bị rút trúng thời điểm, vô số thiêu đốt lên hỏa diễm ác linh xiềng xích từ lục thần thân thể bị bay ra, như rắn bình thường quấn về cự long Ano. Tạch gạch tạch, chui ra xiềng xích chừng ngàn vạn, toàn bộ quấn quanh ở cự long trên thân. Những này xiềng xích đều là lục thần xương cốt biến thành, Shikosumiaku tăng thêm ác linh xiềng xích tổ hợp năng lực, để lục thần xương cốt không chỉ có cứng rắn như sắt, còn có được buộc chặt quấn người năng lực. Lúc này, loại này năng lực liền bị lục thần dùng đến cực hạn. Mấy vạn cây xiềng xích tương liên, để lục thần cùng cự long Ano như chặt chẽ người yêu, căn bản không thể tách rời. Mặc dù cự long vung đuôi quất kích, để lục thần xiềng xích băng thẳng tắp, còn có mấy ngàn cùng đứt gãy ra, nhưng còn lại xiềng xích vẫn là thật chặt trói lại cự long. Thậm chí cự long đều bị kéo một cái lảo đảo. Ngươi trốn không thoát. Nhìn xem miệng phun máu tươi, lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn lục thần, cự long Ano trong lòng hiện lên một tia e ngại, nhưng đảo mắt, cái này e ngại liền tiêu tán vô tung. Phàm nhân, vĩ đại Ano chưa từng e ngại khiêu chiến, ta long tộc cận chiến cũng là vô địch. Nói như vậy, cự long Ano trên thân lại toát ra vô tận nham tương. Nham tương tản ra nhiệt độ cao, thiêu đốt lấy nó trên người xiềng xích. Đồng thời, lục thần dưới chân đại địa cũng tại sụp đổ. Hiển nhiên, nói là nói như vậy, nhưng cự long vẫn không muốn bị lục thần cận thân. Loại kia đem địch nhân năng lực phong ấn, mình năng lực lại có thể tùy ý sử dụng, thực sự quá vô lại. Chỉ là, hắn ứng đối lại không hề có tác dụng. Xiềng xích mặc dù bị đốt hòa tan, nhưng lục thần trên thân lại có xiềng xích cuồn cuộn không ngừng toát ra. Shikosumiaku năng lực để lục thần chỉ cần có huyết khí, liền có thể không ngừng chuyển đổi xương cốt. Về phần đại địa sụp đổ, càng là không cách nào ảnh hưởng đến lục thần. Lần này, lục thần đem lực hút điểm đặt ở cự long Ano trên thân, cũng đem lực hút tăng lên tới cực hạn. Tại loại tình huống này, Ano như lỗ đen bình thường hấp dẫn lấy lục thần, nó căn bản là không có cách tránh thoát. Ngao, mắt thấy lục thần tiếp cận mình không cách nào vùng thoát khỏi, một ngụm long tức bị nó phun ra mà ra. Ta tước mặt trời, nóng rực long tức vọt tới, lục thần không có né tránh, mà là hóa thân mặt trời, lấy quang chi lực tịnh hóa lấy long tức, muốn từ long tức bên trong bay thẳng cự long bên người. Xì kéo, mặc dù đầy người quang chi lực, cái này ánh sáng cũng ẩn chứa nhiệt độ cao, đối với cái khác hỏa diễm có 10 phần chống cự, nhưng cự long long tức cũng là bất phàm. Kia là địa tâm nham tương chi hỏa, nặng nề long tức đột phá lục thần đủ loại phòng ngự, phun tại hắn trên thân. Nóng rực long tức chảy vào lục thần thân thể cho thấy, để da của hắn hòa tan, đồng thời da của hắn cũng có biến thành nham tương xu thế, làm lửa cùng thổ song hệ cự long. Cự long Ano tập kích không chỉ có ẩn chứa nhiệt độ cao, còn ẩn chứa hóa đá năng lực. Đương nhiên, nhóm này hợp lại cùng nhau chính là nham tương hóa. Cho dù là lục thần bạo lộ tại bên ngoài áo giáp bộ mặt cũng bị đốt dung, nhưng long tức cũng chỉ là đốt dung lục thần bộ mặt. Hùng hậu huyết khí cùng quang chi lực tại lục thần thể nội ngăn cản long tức xâm lấn. Mà lục thần mặc dù dung nhan bị hủy, nhưng cũng thừa này xông về cự long. Khi tay trái tiếp xúc cự long đầu nháy mắt, trong miệng nó long tức liền im bặt mà dừng. Chỉ là lục thần hảo vận cũng dừng ở đây rồi. Mặc dù tưởng tượng lần thứ nhất gặp mặt lúc như thế, đem nó đè vào trên mặt đất, lấy trọng lực áp chế để nó không cách nào đứng dậy, nhưng lần thứ nhất thành công là cự long Ano không có phòng bị, thân thể năng lượng bị phong ấn. Lần thứ hai, cự long Ano liền mở ra miệng rộng cắn về phía lục thần. Thân thể khổng lồ cũng đè ép tới. Đây là muốn đè lại ngược lại lục thần. Như cự long nói như vậy, cận chiến, cự long cũng rất mạnh. Thân thể khổng lồ mang cho nó mênh mông lực lượng, toàn lực đánh ra trước phía dưới. Dù là lục thần hai tay ngăn cản, vậy mà cũng không ngăn được. Nhân thể bị liên tiếp đẩy lui lại không ngừng, người thiếu chút nữa cũng bị áp đảo tại mặt đất, không thể bị nó bổ nhau. Ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần gần khoảng cách cùng cự long tiến hành thảm liệt chém giết. Quyền kích, chảo xé, răng cắn, Lục Thần cùng cự long đã dùng hết thảy công kích thủ đoạn. Như hai cái man hoang cự thú, tiến hành bản năng nhất thiếp thân chém giết. Mặc dù chỉ dùng lấy nhất chất phác thủ đoạn, nhưng cả hai chiến đấu tác động đến phạm vi lại rất rộng. Hai người bọn họ, vô luận là ai, mỗi một kích thất bại nện ở đại địa phía trên, đều sẽ để đại địa nứt ra. Đây chính là nhục thể đạt tới cao cấp cường hãn. Dạng này cường giả, dù là không cần cái khác đặc thù năng lực, vẻn vẹn bằng vào nhục thân, cũng có thể vỡ nát hết thảy, lăn lộn chém giết hai người, trực tiếp hủy diệt phương viên hơn 10 dặm đại địa. Chỉ là đang chém giết lẫn nhau cuối cùng, Lục Thần nhưng lại không thể không thừa nhận, loại này cổ lão chiến đấu, hình thể lớn, lực lượng mạnh xác thực càng chiếm ưu thế. Dài trăm thước Lục Thần không cách nào cùng 800 mét dáng dấp cự long tranh phong. Dù là Lục Thần có mạ vàng áo giáp, cũng bị cự long đánh liên tiếp lui về phía sau. Đầu của hắn tức thì bị cắn không hạ 4 lần. Nếu như Lục Thần là thường nhân, cái này 4 lần tê cắn đủ để cho hắn tử vong 4 lần. Mà bây giờ, Lục Thần mặc dù không có tử vong, nhưng thập nhị hoàn tiết trùng 12 lần tổn thương chuyển di, cũng phát huy 4 lần tác dụng. Lục Thần phần lưng, phần bụng, cái mông khắp nơi đều là thương thế. Quả nhiên, nhục thể đột phá truyền kỳ về sau, có thể có được nghiền ép lực lượng của ta, thể chất càng sẽ không rơi vào ta. Tại Lục Thần một cái xuất thần thời điểm, oanh long, một tiếng vang thật lớn. Không kiên trì nổi, Lục Thần rốt cục bị cự long đặt ở dưới thân. Kia cự long đầu lâu hướng phía Lục Thần điên cuồng cắn xé tới. Chết! Cự ông đầu lâu tiếp cận. Chung quanh cuồng chiến sĩ cùng thiên kiêu nhóm cũng gấp. Tại Lục Thần cùng cự long tiến hành bản chất nhất chém giết thời điểm, bọn hắn cũng một mực tại công kích. Đáng tiếc, nhục thân đột phá truyền kỳ, thân thể quá cứng rắn, giống như một cái cục sắt. Bọn hắn công kích tác dụng rải rác, thời khắc cuối cùng, nải lợi liều mạng, tại đạo sĩ trụ trì hạ, hắn tiến hành lục xúc hiến tế, triệu hoán ra đại thần lôi trạch, dựa vào đạo sĩ đối với tế tự lý giải, còn có pháp lực gia trì, thậm chí tại nải lợi đỉnh đầu triệu hoán đến lôi đình phong bạo. Đủ loại hành vi, để ngài lợi triệu hoán mà ra lôi trạch đại thần có được chất biến. Nhất rõ ràng chính là lôi trạch đại thần hư ảnh chừng 350 mét. Khổng lồ lôi trạch đại thần vừa xuất hiện tại ngài lợi sau lưng, hắn liền nâng lên lực khí toàn thân, như nổi trống bình thường dùng sức gõ một chút phần bụng. Oanh long long, lôi trạch đại thần phần bụng đánh, để hiện trường vang lên một đạo mang theo thiên uy lôi đình oanh minh. Đạo này lôi đình không có bên ngoài hiển, mà là vang tại tâm ở giữa. Nhưng cái này mang tới hiệu quả kinh khủng hơn. Khi lôi đình trong tim nổ vang thời điểm, chung quanh cuồng chiến sĩ tất cả đều ánh mắt đờ đẫn, không cách nào nhúc nhích, mà bọn hắn vẫn chỉ là bị dư ba ảnh hưởng, bị toàn lực oanh kích cự long Ano. Linh hồn cùng ý thức chi hải cũng là nháy mắt tan rã. Dạng này lôi đình nổ vang nếu như là tại truyền kỳ thích khách trong tim vang lên, hắn cũng có thể ngăn cản một chút. Dù sao cũng là linh hồn đột phá truyền kỳ. Nhưng cự long Ano mặc dù thân thể cứng rắn, lại là nhục thân đột phá truyền kỳ. Linh hồn của nó phòng hộ không cách nào cùng nhục thân so sánh. Lôi thần đầm lầy sấm sét trực tiếp để nó đầu vù vù. Linh hồn đều bị đánh tan. Tại ý thức tan rã về sau, Ano nhục thân còn tại động đậy. Đây là thân thể hoạt tính quá mạnh, bản năng phản ứng. Bách túc chi trùng đều có thể chết cũng không hàng. Huống chi truyền kỳ nhục thân. Chỉ là cự lực nhục thể mặc dù còn tại cắn xé, nhưng không có chương pháp. Lục Thần hơi dùng sức liền từ giữa tránh thoát. Sau đó, dù là Lục Thần đứng cũng không phải là quá xa, nó nhưng không có công kích Lục Thần, mà là như tên điên bình thường công kích hết thảy, đại địa, không khí, thậm chí tự liền chính nó, cũng bị nó công kích tới, trọn vẹn 23 đầu rắn từ trong cơ thể nó sinh ra. Chỗ đầu lâu kia tại cắn xé chung quanh thời điểm, cũng tại thôn phệ chính bọn chúng, bởi vì ý thức tan rã mà điên rồi sao? Bất quá, nhục thể có thể uẩn dưỡng linh hồn, nó điên rồi thời gian nhất định sẽ không thật lâu. Nói như vậy, Lục Thần nhưng cũng cho là mình mang theo ngải lợi bọn người tiến đến là chính xác. Làm thiên kiêu, bọn hắn mạnh nhất điểm là có thể làm bị thương truyền kỳ. Tiếc nuối duy nhất là, bọn hắn chỉ có mạnh nhất điểm có thể thương tổn được truyền kỳ. Cái khác phương diện đều không bằng. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn bay liên tục năng lực quá yếu. Lúc này ngải lợi tại phóng thích cái kia đạo lôi đình về sau, liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mặc dù chỉ có một kích chi lực, nhưng đầy đủ. Nghĩ như vậy, Lục Thần hai tay giơ cao trường kiếm, tụng niệm lên thánh khiết ngôn linh. Tại cái này phát thệ đi, ta không cho phép ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chặt đứt, mở ra trên đất tất cả mọi thứ vô địch chi nhận. Nương theo lấy Lục Thần lời nói, hắn trong tay giơ cao trường kiếm biến thành ngân sắc, giơ ngân sắc trường kiếm đi vào cự long trước người. Lục Thần hai tay vung lên, cự kiếm chạm xuống, ngao, thời khắc cuối cùng, cho dù là linh hồn tan rã trạng thái điên cuồng, nhưng bởi vì nhục thể quá mức cường đại, tăng thêm sinh vật bản năng, kia cự long nhục thân vẫn là hướng phía Lục Thần cắn xé đi qua. Nhưng cự long quá mức điên cuồng, cắn xé Lục Thần chỉ có 4 cái đầu sọ, tại đã mất đi linh hồn về sau, cự ông Ano kia 23 đầu lâu, trừ 4 cái tê hướng Lục Thần bên ngoài, còn lại đầu lâu còn tại công kích lẫn nhau. Cái này cho Lục Thần cơ hội, suy kéo, nương theo lấy ngân sắc cự kiếm chạm xuống. Kia dẫn đầu công kích Lục Thần 4 cái đầu sọ bị có thể chặt đứt hết thảy kiếm chi quyền năng, trực tiếp chém vỡ, sau đó, cự kiếm hạ vung, kia còn lại đầu lâu, cũng bị Lục Thần vù vù mấy kiếm chạm đoạn, cầm kiếm vung chạm quá trình bên trong, Lục Thần cũng cảm thấy một tia lực cản. Nếu như nói, dĩ vãng đối mặt địch nhân, tại kiếm chi quyền năng phía dưới đều như tờ giấy, cự lực nhục thân giống như hòn đá. May mà, Lục Thần lực lượng đủ mạnh, kiếm chi quyền năng đầy đủ ra sức, cho dù là hòn đá, Lục Thần cũng có thể chặt đứt. Trong khoảng thời gian ngắn, cự lực Ano 23 đầu lâu liền bị Lục Thần toàn bộ chặt đứt. Chỉ là, làm xong đây hết thảy về sau, Lục Thần nhưng không có thần sắc cao hứng, bởi vì hắn thấy rõ ràng, dù là cự long ý thức tan rã, dù là 23 đầu lâu bị toàn bộ chặt đứt, nhưng cự long nhục thân vẫn là không có tử vong, có mới đầu lâu từ hắn trong thân thể sinh trưởng mà ra. Mà kia bị chém đứt đầu lâu cũng du động muốn trở về thân thể. Cái này đương nhiên không cách nào làm được. Kiếm chi quyền năng chặt đứt năng lực tuy nói không phải vĩnh cửu, nhưng tiếp tục thời gian nhưng cũng kinh người. Trong thời gian ngắn, chỗ đầu lâu kia căn bản là không có cách khôi phục nhục thân, nhưng không cách nào hồi phục bản thể. Những cái kia đầu rắn cũng không có tử vong. Một trận vặn vẹo sinh trưởng về sau, chỗ đầu lâu kia vậy mà diễn sinh ra được từng cái kỳ quái sinh vật. Như thế một màn, cũng làm cho Lục Thần thở dài một cái. Quả nhiên, ta liền biết, truyền kỳ không phải dễ giết như vậy. Lần thứ nhất, cưỡi đến cự long trên thân thời điểm, Lục Thần liền từng muốn dùng kiếm chi quyền năng đem cự long đầu lâu cắt lấy. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có làm như vậy. Sở dĩ lúc ấy không có động thủ, cũng là bởi vì hắn cân nhắc đến kiếm chi quyền năng có thể cắt cự long thân thể. nhưng truyền kỳ nhục thân quá mức sinh động, nhục thân vỡ vụn cũng sẽ không để nó tử vong, sẽ chỉ làm nó phân liệt mà thôi. Mà lúc này, sự thật chứng minh lục thần ý nghĩ. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng lục thần vẫn là cầm trong tay lợi kiếm, vù vù mấy lần đem cự long triệt để phân chia thành 14 khối. Sau đó, lục thần dùng cự lực đem chia cắt ra tới 13 khối cự long huyết nhục ném chung quanh cuồng. Chiến sĩ nhóm tạo thành 13 cái phương trận, xé nát bọn chúng, đừng để bọn chúng tới. Nói như thế, lục thần lại nhìn về phía chung quanh thiên kiêu nhóm. Các ngươi đi qua hỗ trợ. Minh Bạch đã phân phó về sau. Lục thần nhìn về phía trước người lớn nhất một cái khối thịt. Tổ hợp lại với nhau giết chết quá khó. Phân liệt giết chết đi. Mà tại lục thần suy tư thời điểm, cự long bị đánh tan ý thức đã bắt đầu hồi phục. Ý thức trở về, lại phát hiện thân thể bị xé nứt thành mười mấy phần cự long tại chỗ liền gầm thét. Tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Gầm thét thời điểm, kia tứ chi, đầu lâu, hai cánh, thậm chí là trái tim đều bị móc ra một cái cục thịt chậm rãi biến hình. Rất nhanh, một con càng nhỏ hơn một điểm cự long xuất hiện ở lục thần trước mắt. Bởi vì phân liệt mà nổi giận cự long dương nanh múa vuốt. Nhìn xem rất là dọa người. Nó cũng xác thực đầy đủ dọa người. Dù là bị chia ra thành 13 khối, lúc này cự long cũng có dài hơn 90 mét. Đây đối với nhân loại đến nói cũng là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng đối với nhân loại bình thường đến nói khổng lồ, đối mặt lục thần liền không đồng dạng. Giết ta, đến đây a, ta chờ ngươi. Nhìn xem câu lên ngón tay như là gọi chó bình thường lục thần. Cự long con mắt triệt để đỏ lên. Vừa vặn thức tỉnh cự long, chuẩn bị cách làm là lập tức tụ hợp cùng một chỗ. Nhưng bị phân liệt khuất nhục, tăng thêm lục thần khiêu khích, để cự long gầm thét bay thẳng lục thần cắn xé. Sau đó hắn liền bị lục thần một quyền đập ngã trên mặt đất. Nửa ngày đều không có bò lên. 800 mét lão tử đánh không lại ngươi. Hiện tại chỉ có 90 mét ngươi cũng cho lão tử hoành. Đứng dậy, tiếp tục chiến. Ngao, ba, ta bảo ngươi ngao. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.